Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1227, đến tột cùng ai thất đức 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu sẹo trong lòng rất là buồn nản. Thấy sắc khởi ý cố nhiên không được. Thấy hơi tiền nổi máu tham càng là không được. Đều là Chu Hải Can tên vương bát đản này. Không phải xúi dục hắn tới Thường Thiên Minh bạn gái trước nhà. Nói là cái này tiểu nương môn nhà bên trong chỉ có hai cái cao tuổi thể suy lão già. Trang gia lần này là chân nộ. Muốn bọn họ cẩn thận một chút. Đem Thường Thiên Minh cùng cái này tiểu nương môn trói lại. Mang đến Long Vịnh biệt thự để cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ một chút. Chu Hải Can nói. Hai cái lão già thêm một cái tiểu nương môn. Bọn họ bên này sáu người đâu rồi? Thu thập còn không cùng ngoãn. Hơn nữa Trang gia nói, lần này hết thảy thu vào đều thuộc về chính mình. Chỉ cần đừng lưu dối rắm cục diện. Xong việc lúc sau đi ra ngoài tránh. Chờ sự tình lắng lại trở lại. Phàm là tham dự hành động lần này. Mỗi người tài khoản 10 vạn khối tiền đã đánh tới. Sáu sẹo biết, lần này tiền kỳ thật đều là Lâu Gia Gia. Giống như Lâu Gia cái loại này đã giàu quá ba đời tại Trung Quốc liền xem như thế ra. Nhân ra như vậy đại thương nhân sẽ không tùy tiện cùng bọn hắn loại người này có liên quan. Bất quá Lâu Gia bên kia lên tiếng. Trang gia cũng nhất định phải nghe. Dù sao Trang gia sinh ý bạch đạo thượng sự tình lúc trước rất nhiều đều dựa vào kia vị chết Lâu Viễn bãi bình. Mà Lâu Viễn lại là chết tại nữ giáo ban bên trong. Trêu đến Lâu Gia không thoải mái. Bọn họ liền sẽ để Trang gia càng thêm không thoải mái. Trang gia gần nhất cũng rất biệt khuất. Bất quá đừng nhìn Lâu Gia nghiêu bức hống. Kỳ thật sáu sẹo chân chính bội phục vẫn là Trang gia. Theo một cái không xu dính túi quỷ nghèo. Cho tới bây giờ 10 cái ức thân gia. Tam giáo cửu lưu cơ hồ đều có kết giao. Tại tỉnh thành cũng coi như thượng là nhân vật. Bất quá mới ngắn ngủi chừng 20 năm thời gian. Lâu gia, đó là bởi vì có ba bối người tích lũy mới có hiện giờ thành tựu. Trang gia dựa vào chính là chính mình cùng bọn họ những huynh đệ này. Trường học bên trong những cái đó bảo vệ đều là chủ nghĩa hình thức. Trang gia chân chính thành viên tổ chức là bọn họ này đó lấy Chu Hải Can cầm đầu thập tam thái bảo. Thế nhưng là Chu Hải Can cái này con bê khẳng định là biết bên này là xương cứng. Mới mang theo 6 người đi bắt Thường Thiên Minh cái kia giá đỗ. Chịu chết việc lại gọi hắn tới làm. Nhìn kia vị đem cái nổi múa ra kiếm hoa đại thầm. Này mẹ nó gọi cao tuổi. Lại quay đầu nhìn đã đem chính mình mang đến tiểu đồng bọn đạp bay hai cái lão già đáng chết. Gọi là thể suy. Về phần một chân liền đem chính mình đá có thể nhất chiêu. Bình xa lạc nhạn thức. Ngã trên mặt đất tiểu nương môn. Không đề cập tới cũng được. Nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Sáu sẹo vẫn luôn không có thể đấu qua được Chu Hải Càn ngồi lên thập tam thái bảo thanh thứ nhất ghế xếp. Tuy nói bị đại gia diễu cợt là vạn năm lão nhị. Nhưng hắn cũng không phải là đồ đần. Xem này một nhà ba người chân nhất câu liền theo gầm giường làm ra cây búa đến. Lôi kéo ngăn kéo liền có thể lấy ra một cái kéo đến. Kia vị đại thẩm cái nồi bị đánh bay lúc sau tiện tay liền từ phòng vệ sinh cầm ra cái da cây thông cống. Cái gì? Người nói vũ khí này không có lực sát thương. Lao, mặt bên trên nhưng dính một vòng mật ma ma đinh mũ. Chuyên hướng mặt bên trên chào hỏi. Chụp tới mặt bên trên chính là một cái máu phần phật dấu chấm tròn. Không sát thương lực ngươi đi thử xem. Ai không có việc gì sẽ tại nhà xí bên trong phóng dao phay. Chẳng lẽ là vì duy trì giấy? Ai lại sẽ phòng ngủ bên trong phóng dao phay? Chẳng lẽ là vì cấp tú nhi gọt trái táo? Này rõ ràng là nhân gia biết có người muốn đến. Trước tiên đã làm tốt hết thầy chuẩn bị tiết tấu được không? Chu Hải Can tên vương bát đản này. Bảy người hành động còn nhặt cái nhuyễn đản niết. Để cho bọn họ sáu cái chạy đến cái này biến thái gia đình đi tìm cái chết. Đây là muốn đem hắn sáu sẹo hướng chết âm a, sáu sẹo vừa đánh vừa lui. Đừng nói nhân gia còn sớm chuẩn bị được rồi ra hòa. Liền xem như tay không tấc sắt đoán chừng bọn họ sáu cái tại cái này cũng không chiếm được lợi ích đi. kia vị nhất gia chi chủ đấu pháp trầm ổn bên trong thấy cay độc. Trung niên đại thẩm xảo trá âm hiểm. Về phần trước mắt này vị cười hì hì tiểu cô nương. Mẹ nó, ai mẹ nó nói con hàng này là cái phóng viên. Tới tới tới, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ta bảo đảm đánh không chết ngươi. Kia rõ ràng là cái sát thủ. Hơn nữa tuyệt đối là sát thủ chuyên nghiệp. 6 cái hỗn hắc đạo đánh 3 cái mở tiệm tạp hóa. Thua đến thảm không nỡ nhìn, cư nhiên là bọn họ. Hôm nay nếu như có thể còn sống đi ra ngoài, về sau cũng không mặt mũi tại đường bên trên lan lộn. Những người khác thấy 6 sẹo đều phải lòng bàn chân bôi dầu. Tự nhiên cũng chuẩn bị mổ heo không thổi. Yên nhi lui, trên mặt đất nằm kia vị đã không rảnh bận tâm. Ngươi tự cầu phúc đi. Huynh đệ, không phải chúng ta không có suy nghĩ. Chỉ là quân địch quá hung tàn. Nhưng mà thối lui đến bên cửa sổ 6 sẹo nội tâm là sụp đổ. Bọn họ là lặng lẽ dùng dịch áp kìm cắt đoạn bên ngoài phòng trộm cửa sổ cốt thép đi vào. Nhưng là hiện tại đen xì một mảnh là sưng A mập 4A. Lâm Tịch, hia hia hia, cửa sổ đã hàn chết. Ai cũng đừng nghĩ xuống xe. Sơ Chấn trước giờ mới hiểu được lúc trước khuê nữ yêu cầu đem trước sau ngoài cửa sổ mặt thêm tầng một phòng trộm cửa cuốn là vì cái gì. Cảm tình nhà người khác cửa chống trộm là phòng ngừa tặc đi vào. Bọn họ nhà chính là phòng ngừa tặc đi ra ngoài. 6 sẹo đã tuyệt vọng. Để nghiêm nghiêm thật thật cửa cuốn ở bên ngoài bị người phanh phanh, tạp 2 lần, có cái nghe đã có tuổi lão đầu cách cánh cửa hỏi. Chấn chiết, có người ở đây sao? Này hơn nửa đêm, các ngươi ra xảy ra chuyện gì? Có phải hay không vào kẻ trộm? Cần báo cảnh sát sao? Là hàng xóm lão Vu thanh âm. 6 sẹo nhất đốn mãnh gật đầu. Cần a, quá cần. Nhanh lên báo cảnh sát. Cứu mạng a, không có việc gì. Ta cùng ta lão bà ngủ không được. Làm một chút tập thể dục theo đài. Lão Vu, sau nửa đêm 2 giờ đồng hồ. Ngươi cùng ngươi tức phụ lên tới làm tập thể dục theo đài. Lão Chu lần nữa xác nhận. Thật không cần giúp các ngươi báo cảnh sát. Ta đầy có thể đi. Không cần không cần. Tôn Á ngưng nhanh lên tiếp lời. Cảm ơn a, chúng ta lại làm một hồi rồi nghỉ ngơi. Báo cái gì cảnh báo cảnh? Phải làm có chất lượng có lương tâm công dân. Có thể tự mình giải quyết sự tình chúng ta tận lực không phiền phức chính phủ. Tôn Á ngưng ma quyền sát trưởng. Thật vất vả thân thể chữa trị khỏi. Có thể làm đại gia lãnh hội một chút năm đó Giang Tân hai cao nhất nhánh bá vương hoa phong thái rồi. Ai dám báo cảnh sát vậy coi như thiếu đại đức. Nhân gia còn không có đánh qua nghiện đâu rồi. Này loại phòng vệ chính đáng. Hợp pháp đánh người cơ hội. Đây chính là ngàn năm chờ lần một. Chờ lần một nha a, nhìn ta liên hoàn cước còn có quét đường chân. Thường Thiên Minh là bị một loại kỳ quái cảm giác làm tỉnh lại. Cảm giác chính mình cúc bộ địa khu vừa nóng vừa đau. Đừng hiểu lầm, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Thường Thiên Minh phát hiện chính mình tứ chi đều bị cố định. Như là một thớt chuẩn bị treo trưởng ngựa. Bất quá ngựa treo trưởng lúc là bốn vó chạm đất, mà hắn là bốn vó. A phi, tứ chi huyền không, tê liệt, lại mẹ nó thấy ác mộng. Gần nhất Thường Thiên Minh thường xuyên sẽ làm ác mộng. Mộng thấy máu me khắp người sơ từ đối hắn chửi ầm lên. Mắng hắn hại nàng đi chịu chết. Mắng hắn thất tín bội nghĩa tìm tiểu tam. Bất quá hôm nay mộng rất kỳ quái. Bởi vì loại này cảm giác quả thực quá chân thực. Bị sợi dây trói lại tay cùng chân lại tê lại ngứa. Như là có cái gì côn trùng tại phía trên nhúc nhích mà động. Đầu cũng bởi vì toàn bộ thân thể huyền không mà khống đến có chút khó chịu. Không đúng, không phải là mộng, ý thức dần dần rõ ràng. Thường Thiên Minh phát hiện nơi này tuyệt đối không phải chính mình vừa mới trùng tu xong nhà. Nơi này, càng giống là một gian tra tấn phòng. Hắn toàn thân giật mình. Tra tấn phòng, hắn không phải hảo hảo ngủ ở nhà giác, làm sao lại đi vào này loại địa phương. Hơn nữa, chính mình cư nhiên là toàn thân trần trụi, một số địa phương lại là tê dần. Hắn lần này là triệt để theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh táo lại. P.S. Tết xuân trong lúc nhà bên trong sự thật tại nhiều. Càng trễ, Thật xin lỗi. Bản chương xong. Cách chương.